Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 703, Thiên Cầm Công Chúa. Nàng này tên Diêu Hồng, là Xích Hà Vực Lục Đại Tiên Tông một trong Hoa Hồng Cốc cốc chủ, con gái Thiên Cầm Công Chúa Tạ Thiên Cầm, nha hoàn. Cái gọi là nhỏ xuẩn tự nhiên là Tạ Thiên Cầm nuôi sủng vật thiên chư mà thôi. Đáng chết. Một bên mặt béo lão giả sắc mặt cũng thay đổi. Lão giả là Hoa Hồng Cốc hộ pháp Thẩm Hùng, tiên vương cấp cao thủ. Lão giả cái kia ưng sắc bén hai mắt lập tức hướng bốn phía phát tản mát. Chợt nhảy lên, ra bên ngoài bay trốn đi. Có cao thủ tới, chúng ta nhìn xem xảy ra chuyện gì. Triệu Tinh Thần Thiên Mục cảm thấy, lập tức kéo bên trên hai người biến thành một khối tảng đá ẩn vào trong bụi cỏ dại. Phát hiện một cái mặt béo lão giả khí thế hùng hổ vừa bay mà qua. Bất quá, cũng không có dừng lại. Thật mạnh sát khí, khẳng định ai chọc hắn đi. Ô mông run run người đứng lên. Nơi thị phi, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Đừng gặp vạ lây, Triệu Tinh Thần nói. Ba người mở đủ mã lực hướng Thủy Dương Thành mà đi. Dù sao, Triệu Tinh Thần tuy nói đều bát phẩm huyền tiên, nhưng là, thật đụng phải một cái chính tông tiên vương, vậy cũng chỉ còn lại chạy trối chết phần. Triệu Tinh Thần một đám chạy xa. Không lâu, Thẩm Hùng lại bay trở về. Thế mà từ không trung trực tiếp rơi tại Triệu Tinh Thần mấy người ẩn tàng địa phương. Lại đưa tay rút một cọng cỏ nếm nếm. Lỗ mũi ngửi mấy hạ. Mắng, đáng chết, ta chủ quan. Lão già tức giận đến hướng phía Triệu Tinh Thần bay đi phương hướng hối hả bay trốn đi. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần đã sớm chuẩn bị. Trên đường lại quẹo mấy cái cua quẹo. Còn đi đường vòng bay đến địa phương khác. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần ba người thuận lợi đến Thủy Dương Thành. Bất quá, Thẩm Hùng giờ phút này đang đứng tại một chỗ núi cao bên trên. Nhìn Thủy Nguyệt Thành phương hướng ấp úng nói. Người chạy không thoát, liền tại cái phương hướng này. Xúc sinh, bắt được ngươi định tất mang về trong cốc. Nhìn công chúa làm sao thu thập ngươi. Thủy Nguyệt Thành, đáy nước vớt tháng. Chỉ bất quá, vầng trăng kia thấy được lại là sờ không được. Cổ kim đến nay, chưa từng người vớt ra cái mặt trăng. Ô mông cảm thán nói. Kia là mặt trăng chiếu ở trong nước cái bóng. Làm sao vớt? Khương Dương cười nói. Không, ô mông lắc đầu. Còn có khác thuyết từ hay sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên là có. Ô mông nhẹ gật đầu. Nói, nghe nói trên trời có một đạo mặt trăng thật rơi xuống Thủy Nguyệt Thành. Sở dĩ, thành này mới gọi Thủy Nguyệt Thành. Ha ha, truyền thuyết ngươi cũng tin. Khương Dương cười to mở. Ai nói là truyền thuyết rồi. Lúc này, đường phố bên trên một người đi đường đột nhiên dừng chân. Nhìn xem ô mông nói. Người kia còn vác một mặt coi bói lá cờ. Thượng thư đo trời đo đất đo mạng tướng. Phía dưới lạc khoản, thần toán tử. Chẳng lẽ không phải truyền thuyết? Người vớt cái mặt trăng cho ta xem một chút. Ô mông ngắm hắn một chút. Một mặt khinh miệt cười lạnh nói. Vị công tử này, người như nghĩ vớt, ta coi cho ngươi một quẻ thế nào? Thần toán tử thế mà hướng phía Triệu Tinh Thần nhiệt lạc. Tìm chỗ ngồi cũng được a. Nơi này quá nhiều người. Đừng để người khác cho rằng hai chúng ta là tên điên. Triệu Tinh Thần nói. Công tử, coi bói hồ xả đàn. Cái kia ngươi cũng tin. Ô mông gấp, nói. Nói bậy, ta thần toán tử học thế nhưng là tinh thần thuật. Có thể lợi dụng nhật nguyệt tinh thần cho người ta tính mạng đoán chữ. Đo trời đo đất đo mạng. Thần toán tử giận nói. Ngươi có thể tính đến ngươi hôm nay sẽ chết. Ô mông cho làm tức giận. Đi qua đi bắt lại thần toán tử. Cái thằng này bộc lộ bộ mặt hung ác. Có vẻ như muốn giết người. Đương nhiên tính tới. Bất quá, có quý nhân sẽ giúp ta. Sở dĩ, ta thần toán tử sẽ không chết. Thần toán tử một tia không sợ trả lời. Vậy ta lập tức để ngươi thần toán mất linh. Để ngươi ngỏm củ tỏi. Xem ai tới giúp ngươi. Ô mông tay một thu liền muốn ra tay độc ác. Tốt, lui đi một bên, tìm Thanh Nhã Bao Xương. Ta nghĩ để tiên sinh cho ta tính toán. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Thế nhưng là hắn, Công tử, ngươi liền để ta giết một cái có được hay không? Ô Mông tức điên lên, khẩn cầu nói, thế nào, còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, nói, bỏ qua cho ngươi. Ô Mông nhẹ buông tay, hung hăng nói, ha ha, ta tính qua, có quý nhân tương trợ, thấy không, lão phu phép tính linh hay không? Thần toán tử một mặt đắc chí dắt dâu ria chuyển dụ nói. Ô Mông càng là tức giận gần chết, có thể Triệu Tinh Thần người chủ tử này đều nói. Ô Mông chỉ có thể phụng phịu, không lâu, tiến một tửu lâu, muốn một cái ghế lô, tiên sinh họ gì? Sau khi ngồi xuống, Triệu Tinh Thần một mặt khách khí hỏi, họ Trương, cung dài Trương, bọn hắn gọi ta Trương Thần Toán. Trương Thần Toán nói, tiên sinh muốn cho ta tính cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, người nghĩ tính cái gì? Trương Thần Toán để mắt chừng mắt Triệu Tinh Thần nói, tính toán ta gần nhất số phận thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, tốt, ta tính một cái. Trương Thần Toán nói, mắt nửa híp, duỗi ra đầu ngón tay quấn thành một vòng tròn, tại Triệu Tinh Thần trước mặt lắc đến múa đi, lại bấm ngón tay lại duỗi thân chỉ, mười phần thần côn một cái. Ô Mông tự nhiên là một mặt xem thường, Khương Dương đều nghiêm mặt, cái này Trương Thần Toán, liếc thấy ra là lường gạt, có thể Khương Dương cùng Ô Mông liền nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Triệu Tinh Thần đối với hắn nhiệt tình như vậy? Ha ha ha. Thoạt đầu là vận may cao chiếu, hát vang tiến mạnh, Xuân Phong đắc ý, chỉ bất quá nha, kết cục lại là có chút tinh quang ảm đạm, thậm chí, có chút thảm. Trương Thần Toán thở ra một hơi về sau, trước mắt một đoàn thần bí bát quái hiện lên, nó tại xoay tròn, cuối cùng, bị Trương Thần Toán hút vào miệng bên trong, tên kia mới mở mắt ra, nói, đã đều hát vang tiến mạnh. Vì sao kết cục lại là như thế thảm đạm? Triệu Tinh Thần giật mình, hỏi, nguyên nhân nha, chấm ngoặc kép, Trương Thần Toán sờ soạng hạ dâu ria, bắt đầu uống rượu, không đáp, một chút lòng thành, không thành kính ý, Triệu Tinh Thần móc ra 10 viên cực phẩm tiên thạch đặt tại bàn bên trên. Bất quá, Trương Thần Toán còn tại chuyên tâm đối phó thịt rượu, không đáp lý. Triệu Tinh Thần lại móc ra 30 viên đặt tại bàn bên trên. Trương Thần Toán vẫn là không đáp lý. Lão đầu, 40 viên, đây chính là một số lớn tài phú. Ngươi cả một đời đều lừa gạt không đến nhiều như vậy. Ô Mông khí giống nói. Cái này nữ nhi hồng không sai. Hẳn là có 300 năm. Trương Thần Toán cùng rượu hao tổn bên trên. Lẩm bà lẩm bẩm, những này đều cho ngươi. Triệu Tinh Thần lại móc ra hơn 100 viên, tổng cộng có gần 200 viên. Đây tuyệt đối là một số lớn tài phú. Muốn biết, Thủy Nguyệt Thành thành chủ một năm thù lao vẫn chưa tới số này. Đương nhiên, đây là chỉ thượng cấp của hắn Hồng Thiên Tiên Quân cho thù lao. Cũng không bao gồm một chút màu xám thu nhập. Cái kia mới là những cao thủ này cam tâm khi cái này vị thành chủ. Cam tâm là Hồng Thiên Tiên Quân bán mạng đòn sát thủ. Ha ha ha, kết cục tuy nói có chút tối nhạt, nhưng là, khúc kính thông u, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn A, Trương Thần Toán cười lớn một tiếng. Một thanh liền sẽ 200 viên cực phẩm tiên thạch cho quét vào trong túi. Người quả nhiên là cái lão già lừa đảo, rõ ràng kết cục tốt đẹp, người thế mà ở giữa ám đâm một đao, cố ý ngừng lại không nói, lừa nhiều tiền như vậy, lấy ra, Ô Mông giận dữ. Liền muốn đưa tay, ha ha, không có việc gì, nên hắn được, Triệu Tinh Thần khoát tay áo, ta ăn no rồi, lần sau ngươi có thể coi là mạng lại tìm ta, phù này cho ngươi, bóp nát ta liền có thể cảm ứng được, bất quá, lần sau ngươi có thể được chuẩn bị nhiều một ít, bằng không thì, liền sợ tính tới một nửa ngươi cầm không ra càng nhiều đến ta coi như chạy không, muốn biết. Một ngày có bao nhiêu người tìm ta tính mạng, ta rất bận rộn, cho ngươi bữa cơm này làm lỡ một cái, ta chỉ ít tổn thất 200 viên. Trương Thần Toán đặt xuống một tấm phù, quay người vội vàng đi xuống lầu, bạch bạch cho hắn lừa gạt đi 200 viên. Công tử, người tuy nói doanh thu không ít, nhưng đây chính là 200 viên A, Ô Mông oán trách nói. đáng giá. Ô Mông ngươi nhìn, hắn tính được rất chuẩn. Tỷ như, nếu như từ thi đấu đến nhìn, bắt đầu thời gian chúng ta có phải hay không hát vang tiến mạnh. Một đường xem trọng, Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên, chúng ta cái này tổ hợp ba người, tuyệt đối nhẹ nhõm bắt lấy Hắc Thành thứ nhất. Ô Mông gật đầu nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.